Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 215 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 215 của bộ truyện này. Về việc đối phương còn ẩn giấu phi thiên cảnh, ngay từ đầu, Tả Tiểu Đa đương nhiên đã thông báo ngay cho Lý Thành Long. Lý Thành Long sau đó trong lúc bày mưu tính kế, đương nhiên đã sớm cân nhắc yếu tố này trong kế hoạch. Chuyên môn tấn công vào điểm yếu. Mỗi lần như vậy cũng là hoàn toàn nắm chắc trong tay. Nếu như đối phương chỉ có 3, thậm chí là 4 phi thiên, vậy thì việc đánh lén ở bên này đều là điểm không ngờ tới. Nhưng thật không ngờ rằng, đối phương vẫn còn ẩn giấu sức mạnh chưa xuất ra, gây ra những biến cố bất ngờ. Nếu tính toán như vậy, số lượng phi thiên của Thành Bạch Sơn há chẳng phải nhiều hơn 5 người luôn sao? Sắc mặt của Lý Thành Long trở nên nghiêm nghị chưa từng có. Nếu thật sự là vậy, có tiếp tục sử dụng chiến thuật như vậy, thật là có chút không hợp thời. Nhưng không sử dụng chiến thuật như thế, chuyển sang cách đối chiến trực diện, thì thực lực bên mình lại càng không đủ. Cao Sảo Nhi đưa ra nghi vấn. Tình hình hiện nay đã thay đổi, điều này thật sự rất lạ kỳ. Điều lạ kỳ ở chỗ là giữa chúng ta đã tung ra vô số cuộc tấn công hủy diệt. Chúng ta đã nhiều lần tấn công, bao gồm cả cuộc chiến giữa Tả Lão Đại và chị dâu. Cho đến bây giờ đã chém Thành Bạch Sơn ít nhất cũng đã có hơn 1.000 người. Vì sao đối phương vẫn phải một mực che giấu cao thủ phi thiên, không hành động? Điều đó thật là vô lý. Nếu muốn vì một lần chắc thắng, thì cao thủ phi thiên được che giấu càng không nên ra tay, nên nhắm vào chuẩn điểm yếu của Tả Lão Đại và lúc đó bao vây ra tay mới đúng chứ. Những cao thủ ẩn giấu bất thình lình ra tay, tuy rằng đã đánh trọng thương Vạn Ly Tú, Long Vũ Sinh, nhưng đối với tổng thể mà nói, thì không thể thay đổi toàn cục. Suy cho cùng, chủ lực của bên ta vẫn là Tả Lão Đại, phụ là Dư Mạc Ngôn, hoặc là cộng thêm chị dâu Tả Tiểu Niệm. Còn những người dư thừa khác, không có liên quan, không mang ý nghĩa gì. Ta thậm chí hoài nghi, bên ta có bao nhiêu người, đến bây giờ đối phương cũng không rõ. Chỉ đánh trọng thương Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú, ý nghĩa không lớn. Ngược lại là đánh rắn động cỏ để lộ ra thực lực. Nhưng càng không nên rồi. Hoài nghi lo lắng của Cao Sảo Nhi cũng là lo lắng hoài nghi của Lý Thành Long. Mà sau khi đưa ra, càng trở thành lo lắng hoài nghi của tất cả mọi người. Đúng rồi, tại sao trước đó những cao thủ phi thiên này vì sao lại không ra tay, lại cứ một mực chưa ra tay? Nếu đằng sau tất nhiên có nguyên nhân khác. Vậy mà bây giờ đột nhiên ra tay, ý nghĩa nằm ở đâu? Đây dường như không hợp lý. Mặc dù Lý Thành Long tự mình khoe khoang, tính toán như thần, không có phương án sai sót. Mặc dù Cao Sảo Nhi cũng mưu trí như biển cả, nhìn thấu lòng người, nhưng vẫn khó mà hoàn toàn thấu hiểu hết tình hình hiện nay, mà những người khác lại càng không hiểu. Đám người hiệu trưởng Hàng Vạn Khuê của Cao Võ Ngọc Dương, dù lớn tuổi, có kinh nghiệm nhiều, nhưng trình độ họ không cao, vẫn chưa tiếp xúc qua cái gọi là nhân tình lệnh. Chuyện đã đến thế, tất cả mọi người đều vẫn vô cùng bối rối. Rốt cuộc là chuyện gì đây ta? Đúng rồi, mấy cao thủ phi thiên ẩn nấp trước đó chưa từng ra tay qua. Họ ra tay có đặc điểm gì? Hàng Vạn Khuê rốt cuộc cũng đưa ra một kiến nghị. Có phải là cao thủ ma đạo không? Hay là ra tay tương đối có độ nhận biết? Hoặc là vu minh hay là cao thủ đạo minh sợ bị chúng ta nhận ra? Nếu thật sự như vậy, thì vấn đề của Thành Bạch Sơn này không có nhỏ. Không phải chỉ dừng ở việc đơn giản tàn sát dân lành đâu. Tả Tiểu Niệm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, lúc ta ra chiêu đối chiến, đúng là có cảm giác có gì sai sai. Bầu không khí rất lạ. Bởi vì hai cao thủ phi thiên xuất chiêu ấy đều che mặt. Mà chiêu số của họ đánh ra toàn là những chiêu đánh thông thường nhất, đơn thuần nhất, trực tiếp nhất. Mà trên người bọn hắn ẩn giấu một cái gì? Không đúng, có lẽ là khí thế trên người. Hoặc lúc ra tay phản phất một mùi, cho ta một cảm giác rất khác nhau, ấn tượng sâu đậm. Cơ hồ rất là... Tả Tiểu Niệm cau mày đang suy nghĩ tìm từ thích hợp, nhưng trên mặt Hàn Vạn Khuê lộ rõ kinh ngạc. Có phải là một phong cách cổ xưa, vừa hàm chứa đại đạo, có cảm giác bồng bềnh xuất trần? Đúng, đúng rồi, là như vậy. Tả Tiểu Niệm gật đầu li li. Đúng là cảm giác này, chính là rất phóng khoáng, rất xuất trần. Cơ hồ hoàn toàn không tồn tại trong hồng trần nhân thế. Có thể cưỡi gió bay đi bất cứ lúc nào. Là loại ý vị này. Sắc mặt của Hàn Vạn Khuê đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Đạo Minh là tam thanh tâm pháp của Đạo Minh. Bất cứ loại tâm pháp nào của Đạo Minh tu luyện đến một mức nhất định, thậm chí không cần phải bay lên trời, cho dù là anh biến đan nguyên, cũng sẽ có cảm ứng hờ hững đạm bạc, rời xa nhân giới, phóng khoáng thoát tục. Hàn Vạn Khuê nóng giận mà nói, chẳng trách, một mực chưa chịu ra tay, thì ra thành Bạch Sơn này đã cấu kết cùng Đạo Minh. Đúng rồi, Bồ Quang Sơn dám làm thủ đoạn không kiên nể thiên hạ như vậy, hoặc nói không chừng hắn đã sớm phản bội Đại Lục Tinh Hồn, nương nhờ Đạo Minh rồi. Bồ Quang Sơn, tên cẩu tặc này, hắn chính là đang tìm chết. Hàn Vạn Khuê giận như phát điên. Đây là bán nước, là phản nghịch. Cao Sảo Nhi và Lý Thành Long nhìn nhau đều cau mày. Tả Tiểu Đa cũng cau mày nói. Nhưng mà vẫn là không đúng, bởi vì tình thế này đã quá duy trì lâu rồi. Đến là nhìn không được phải ra tay, cũng sớm đã ra tay rồi đúng chứ. Nghĩ không có hiểu mà. Đích thật là nghĩ không hiểu, nhưng Lý Thành Long không muốn nghĩ tiếp. Chúng ta như vậy, cao thủ của thành Bạch Sơn, vốn chỉ có Bồ Quang Sơn và Quang Sơn Hà. Tam thành chủ thành Quán Nam đã bị Tả lão đại giết rồi, nên bọn hắn chỉ có hai người. Nhưng hiện nay có thể thấy, đối phương còn dâu diêm ít nhất là ba tu giả phi thiên. Vậy thì ta không ngại tính tới tình huống ác liệt nhất, tính là 6 người. Nói cách khác, chúng ta cùng đối mặt với 8 cao thủ cảnh giới phi thiên. Cứ cho là tình huống tồi tệ nhất, bên kia có 8 cao thủ phi thiên, thì cũng tầm chừng đó thôi. Lý Thành Long nói. Đúng vậy. Vậy thì bây giờ, tính xem thực lực của chúng ta, tính tới tính lui, cũng chỉ được 2 phi thiên. Hoặc nói là, 2 người có thể chiến đấu với cao thủ phi thiên, Tả lão đại và chị dâu Tiểu Niệm. Tổng thể thực lực này cách nhau thật sự quá chênh lệch. Lý Thành Long cau mày suy nghĩ một hồi lâu, xoay qua truyền âm với Tả Tiểu Đa. Tả lão đại, ta nghe nói người trong bí cảnh từng một hơi thổi chết nguyên một bầy mấy chục vạn con sói. Cái thứ ấy bây giờ còn không? Tả Tiểu Đa thở dài cũng truyền âm trả lời. Còn ở đây nè, đúng là rất hữu dụng. Nhưng mà tính hủy diệt của thứ này quá mạnh và quá bừa bãi. Ta đã sớm nghĩ đến tình tiết này rồi. Nhưng còn e Độc Cô Nhạn Nhi còn ở bên trong. Một khi dùng nó, có thể tiêu diệt kẻ thù hay không còn chưa dám nói. Nhưng Độc Cô Nhạn Nhi chết là cái chắc. Và ta cũng không có cách nào cứu chữa được. Nếu không phải e ngại điều này, ta đã sớm dùng rồi. Trên mặt của Tả Tiểu Đa đầy vẻ phiền muộn. Lý Thành Long nói. Có thể sử dụng được thì tốt. Hắn cau mày hỏi Dư Mạc Ngôn. Mạc Ngôn à, sự liên kết tâm linh của ngươi và Nhạn Nhi tỷ, tâm linh tương thông, còn có thể cảm ứng với nhau không? Hoặc nói cách khác, có thể cảm nhận tới mức nào? Dư Mạc Ngôn than thở. Điều duy nhất ta có thể cảm thấy bây giờ là Nhạn Nhi tỷ vẫn còn sống, nhưng những thứ khác ta sớm đã không còn cảm nhận được. Có lẽ là Nhạn Nhi tỷ đơn phương phong bế song tâm thông. Dù gì thì thứ này là thứ do Bồ Quang Sơn làm ra, chỉ sợ có cách khác đối phó. Miệng cưỡng mà làm như vậy, ta sợ đối phương sẽ lợi dụng sơ hở. Đơn phương phong bế sao? Lý Thành Long lại cau mày, sau đó truyền âm cho Tả Tiểu Đa thêm. Tả lão đại, cái thứ mà ngươi đưa cho Dư Mạc Ngôn, nếu ngươi mang theo trong người, có thể lẻn vào trong thành Bạch Sơn không? Tả Tiểu Đa trầm ngâm một hồi rồi nói. Ta hiểu được ý của ngươi rồi, có thể thử một phen. Nhưng cho dù là ta đích thân lẻn vào bên trong, nhưng vì bây giờ trong đó có quá nhiều cao thủ phi thiên, đoán chừng là nán lại không được bao lâu, cũng sẽ bị phát hiện ngay thôi. Chỉ cần lẻn vào là được rồi. Lý Thành Long gật đầu nói với Dư Mạc Ngôn. Mạc Ngôn, trong điện thoại của ngươi có hình của Nhạn Nhi tỷ không? Dương Mạc Ngôn nói. Hình thì chắc chắn có. Đưa đây cho ta. Sau đó Lý Thành Long cầm lấy điện thoại của Dương Mạc Ngôn ra hiệu với Tả Tiểu Đa, hai người âm thầm đi ra ngoài. Cần cây đó để làm gì? Tả Tiểu Đa có chút hiếu kỳ, dù sao thì hắn cũng không nghĩ ra Lý Thành Long đang muốn làm quái quỷ gì đây. Có cách rồi. Lý Thành Long cúi đầu tìm trong tuyết dưới đất, cuối cùng dưới rễ một cây đại thụ, sau khi moi tuyết ra, phát hiện bên dưới có vài cọng cỏ xanh non. Tả Tiểu Đa cũng kinh ngạc. Tại nơi băng tuyết ngập trời như vậy mà lại có cỏ hay sao? Thiếu hiểu biết. Lý Thành Long trợn mắt. Loại cỏ khô héo này không có thuộc tính gì nhiều, thuộc tính tốt nhất là chịu hàn. Hơn nữa ở dưới lớp tuyết dày, chúng ta tưởng như rất lạnh. Nhưng đối với những đám cỏ này, tương đương với việc được bao phủ bởi một lớp chăn bông, lại cách ly với lớp không khí hàn lạnh mùa đông bên ngoài. Kiếm thứ này làm cái gì? Tả Tiểu Đa rất tò mò. Lý Thành Long nhìn qua nhìn lại, vẫn lựa chọn cách truyền âm. Lão đại à, người còn nhớ cái tòa động phủ mà ta lấy được trong không gian thí luyện không? Nhớ chứ. Cơ duyên lớn đó của Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa đương nhiên là nhớ. Lúc đó quá là ngưỡng mộ luôn. Nhưng Tả Tiểu Đa lại chưa bao giờ hỏi Lý Thành Long về chuyện này. Ai cũng có bí mật của họ, bản thân mình cũng có bí mật của mình. Lý Thành Long cũng có thể có bí mật của riêng hắn. Cái gọi là bí mật tốt nhất chỉ có bản thân mình biết thôi. Cái tòa động phủ ấy là phủ đệ của anh Chiêu Yêu Soái, đại yêu thượng cổ, một trong thập đại yêu thánh dưới yêu hoàng. Lý Thành Long truyền âm nói, ở trong đó ngoài công pháp, chiến pháp, mật tịch của anh Chiêu Yêu Soái, động phủ ấy còn có hiệu quả tăng tốc thời gian, có thể nói là pháp bảo bổn mệnh của anh Chiêu Yêu Soái. Tả Tiểu Đa nói, dừng, mấy cái này không cần nói với ta. Lý Thành Long nói tiếp, giờ không phải lúc để dùng đến rồi sao? Hơn nữa cái này nói với ngươi có sao đâu. Ngươi cũng có bảo bối dạng này mà. Tả Tiểu Đa ha hốc miệng, mắt tròn xoe. Ngươi biết sao? Trời, chuyện lớn lắm sao? Lý Thành Long trợn tròn mắt. Lần trước đi vào ta đã biết rồi, chỉ là sau này giả điên không nói thôi nha. Điện thoại của ta là loại mắc tiền nhất, tiên tiến nhất đó, lại còn bị lệch thời gian được sao? Điểm này còn phải hỏi ư? Tả Tiểu Đa mặt ngu ngơ cười cười. Thật ra là... Ngươi không cần giải thích với ta đâu. Lý Thành Long thở dài. Ta với ngươi như nhau, vấn đề bây giờ làm ta đang phát rầu, là rốt cuộc có nên cho đám anh em vô đó tu luyện hay không? Đúng rồi, đó đích thật là một vấn đề. Tả Tiểu Đa cũng đang vô cùng khổ não. Thời khắc này, Tả Tiểu Đa đột nhiên nảy sinh một cảm giác, cuối cùng cũng đã tìm ra người cùng cảnh ngộ rồi, nỗi khổ trong lòng rốt cuộc cũng có thể đổ bớt ra ngoài. Ta thật lòng không phải là không tin tưởng bọn hắn. Lý Thành Long rối rắm. Ta cũng vậy mà. Tả Tiểu Đa u sầu nói. Tỷ lệ tốc độ dòng chảy thời gian bên ngươi là bao nhiêu? Tả Tiểu Đa hỏi. Trước mắt là 1/30. Bên ngoài 1 ngày, bên trong 1 tháng. Trừ phi sau khi ta đạt đến cảnh giới của anh Chiêu Yêu Soái mới có thể khởi động hiệu quả cực độ của truyền thừa bên trong động phủ. Tỷ lệ tốc độ dòng chảy thời gian này là tương đối tốt rồi. Tả Tiểu Đa gật đầu, chẳng trách thực lực của Phù Phù bây giờ tiến triển như bay. Đây không phải việc quan trọng ta tìm ngươi qua đây. Ta bây giờ nghĩ ra một cách phá cục diện này là một trong những năng lực của anh Chiêu Yêu Soái. Đó là có thể nói chuyện với thực vật, mà còn một môn công pháp có thể điểm hóa thực vật. Ta bây giờ vừa mới tu luyện thành công, nhưng với tu vi hiện nay của ta trong vòng nửa năm thì chỉ có thể dùng một lần thôi, mà thời gian điểm hóa rất là ngắn, cho nên... Nửa năm chỉ có thể dùng một lần? Làm sao có loại công pháp vô dụng như vậy? Tả Tiểu Đa hỏi. Lý Thành Long cười khổ. Nửa năm dùng một lần, đó chỉ là do thực lực của chính bản thân ta còn quá yếu ớt, chứ không phải bộ công pháp này không được. Nếu là anh Chiêu Yêu Thánh, một ngày điểm hóa hơn 10 lần cũng không thành vấn đề. Đổi lại thành ta bây giờ, nửa năm một lần đã là cực hạn rồi. Nhưng nếu thăng cấp lên tới phi thiên, thì có thể một tháng điểm hóa một lần, cấp độ càng cao thì sẽ càng có tiến bộ. Hắn thở dài. Lý do tại sao chỉ được nhiều nhất nửa năm một lần? chính là mỗi lần sau khi ta điểm hóa, trong một khoảng thời gian ngắn không còn có thể chiến đấu, bởi vì hoàn toàn trống rỗng, cơ thể bị hút hết rồi. Sợ bóng sợ gió gì? Tả Tử Đa vỗ vỗ vai hắn. Can đảm lên mà làm, lão đại của ngươi là ta, có thập toàn đại bổ đan, thuốc mạnh như đồng hổ, đảm bảo ngươi một đêm 10 phát. Lý Thành Long nhăn mặt. Lão đại, nói sai trọng điểm rồi, ta là cơ thể yếu, không phải là thận yếu. Cơ thể yếu và thận yếu có gì khác nhau đâu, có gì khác biệt. Tả Tử Đa nhìn Lý Thành Long một cách kinh ngạc. Thôi, được rồi, ta không tranh luận cùng ngươi. Lý Thành Long biết rõ Tả Tử Đa có một loại năng lực là bất cứ lúc nào cũng có thể không đàng hoàng. Lát nữa sau khi ta điểm hóa, sinh mệnh lực của cây cỏ nhỏ này có thể dùng một loại hình thức sinh mệnh khác để tồn tại 6 tiếng. Cho nên, sau khi ta hoàn thành, ngươi phải ngay lập tức gửi cây cỏ nhỏ này vào trong thành Bạch Sơn, để cây cỏ nhỏ này đi tìm Độc Cô Nhạn Nhi, hy vọng là có thể thành công. Chỉ cần Độc Cô Nhạn Nhi được cứu ra ngoài, cái thứ đó của ngươi đã có thể dùng rồi, triệt để tiễn tụi khốn nạn này xuống địa ngục. Trong mắt của Lý Thành Long ánh lên vẻ hung ác. Để cho cây cỏ nhỏ này tìm Độc Cô Nhạn Nhi, một loại hình thức sinh mệnh khác. Tả Tiểu Đa mắt tròn xoe. Đúng, là một loại hình thức sinh mệnh khác. Tả lão đại, ngươi kêu Dư Mặc Ngôn tới đây đi. Lý Thành Long gật đầu nói. Dư Mặc Ngôn, một mình ngươi qua đây. Tả Tiểu Đa xoay đầu la. Dư Mặc Ngôn vội vàng chạy sang. Chuyện không thể chậm trễ, bây giờ bắt đầu thôi. Tả lão đại, ngươi hộ pháp cho ta, đừng để cho ai quấy nhiễu. Dư Mặc Ngôn, một lát nữa khi ta nói xong rồi, ngươi cắt ngón tay giữa của ngươi, nhỏ một giọt máu lên cây cỏ này. Được. Lý Thành Long nói rồi nhổ cả cây lẫn rễ của cây cỏ lên, để lên lòng bàn tay, tiếp theo hít một hơi thật sâu. Trên mặt đất lất phất ánh hồng đào, nguyên người kể cả tóc, cơ hồ toàn bộ biến thành màu xanh. Dư Mặc Ngôn chỉ đứng nhìn, không dám hỏi một câu. Với tình nghĩ trước đó của bọn họ, sớm đã không cần nói một lời nào, cứ trực tiếp làm thôi. Một lúc lâu sau, một luồng ánh sáng trong trẻo như sương mù bao phủ toàn thân. Trên trán Lý Thành Long chậm rãi xuất hiện một bóng hư ảo, cơ bản là không thể nhìn rõ cái bóng hư ảo đó. Lý Thành Long toàn tâm toàn ý vận chuyển khí công, thúc động mật pháp. Cuối cùng, cái bóng hư ảo này đã hiện lên. Đó là hình dáng của bản thân Lý Thành Long, chỉ là màu xanh đậm hơn. Thân hình Lý Thành Long có hơi run rẩy, hắn đã sức cùng lực kiệt. Cứ như hắn nói, nửa năm chỉ có thể điểm hóa một lần. Nhưng hắn không nói, đây là lần đầu tiên sử dụng sau khi hắn luyện thành mật pháp này. Thật ra bản thân hắn cũng không chắc chắn lắm. Mà sau khi sử dụng, đối với cơ thể là tổn thương vô cùng. Nhưng hắn không nói. Màu xanh ngày càng đậm, Lý Thành Long đang run cầm cập, môi cũng đã tím tái, đột nhiên hét lên một tiếng nói. Đi! Nhưng thấy bóng hư ảo đó há miệng ra, một quả cầu nhỏ xanh biên biếc từ từ bay ra, dùng tốc độ chậm nhất, từ từ hướng về cây cỏ nhỏ hạ xuống. Cuối cùng, quả cầu nhỏ xanh biếc tiếp cận với thân của cọng cỏ. Cọng cỏ đột nhiên run rẩy mãnh liệt, đến cả Tả Tiểu Đa cũng cảm nhận được hy vọng và khát vọng của cọng cỏ. Đối với cọng cỏ mà nói, đây cũng là một cơ duyên lớn bằng trời. Quả cầu nhỏ màu xanh từ từ hạ xuống lên trên cọng cỏ nhỏ, lập tức trong tích tắc thấm vào trong. Cọng cỏ dưới sự quan sát của ba người đột nhiên trương phình lên gấp bội, phiên lá cũng dày lên gấp bội. Nguyên cọng cỏ thay đổi như là tràn đầy sức sống mãnh liệt, như là một tượng xanh biếc, thậm chí phát sáng lấp lánh. Năng lượng sinh lực ngào ngạt đến có chút kinh người. Sau mấy giây, ánh sáng xanh mới ẩn hết vào trong cọng cỏ. Cọng cỏ vương cành lá trên tay Lý Thành Long rụt rè di chuyển từng bước, sau đó toàn thân run rẩy. Mấy phiên lá cong lên cúi rạp người chào Lý Thành Long một cái. Lý Thành Long sắc mặt trở nên rất xám xịt. Ngươi không cần phải cảm ơn ta. Ta không điểm hóa ngươi như vậy. Ngươi có thể sống ở đây lâu dài. Cho đến khi tự nhiên già đi, héo đi. Bây giờ sau khi ta điểm hóa, sinh mệnh của ngươi cố nhiên là sẽ được lột xác. Nhưng chỉ sống được có 6 tiếng đồng hồ mà thôi. Cọng cỏ im lặng lắng nghe, cơ hồ giống như có thể nghe, có thể hiểu. Sau khi nghe xong, lại cúi rạp người chào Lý Thành Long. Rất rõ ràng, cho dù nó là một cọng cỏ nhỏ, cũng không muốn vô tri vô giác mà không biết gì, trải qua cả một đời, mà chỉ muốn sở hữu 6 tiếng đồng hồ sáng rực này. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn len lói suốt trăm năm. Trông thấy màn này, trong đáy lòng của Tả Tiểu Đa đột nhiên bị xúc động mạnh. Dường như là có tâm tư gì, trong thời khắc một sự phá vỡ bí ẩn này, một sự cảm ngộ đột nhiên tăng. Tình cảm sâu sắc của cá nhân cơ hồ đột nhiên bị kích động lên. Nó chỉ là một cọng cỏ nhỏ, thà chọn 6 tiếng đồng hồ có ý thức, cũng không bằng lòng là một ngọn cỏ nhỏ ngu ngốc mọc bên đường nhiều năm, có thể bị bất cứ ai dẫm nát. Thiên đạo vận hành, quân tử không ngừng phấn đấu vươn lên. Quân tử có thể là người, cũng có thể là bất cứ chủng loài khác. Vạn vật đều có thể là quân tử, đều nên phấn đấu vươn lên. Vậy thì chúng ta là con người thì sao? Có phải cũng nên như vậy không? Phía bên kia, Lý Thành Long nói. Mà còn có việc, cần đến đạo hữu giúp đỡ, xin cảm ơn. Phiên lá của cọng cỏ lay động, bọn người Tả Tiểu Đa không nghe thấy, nhưng trong thần hồn của Lý Thành Long nghe thấy rất rõ ràng. Đừng khách sáo, đây là việc ta nên làm. Cọng cỏ nói. Trầm ngâm một hồi, Lý Thành Long nói thẳng. Nếu cuộc đời này của ta có được thành tựu, sau này sẽ khiến cho toàn bộ cây cối hoa cỏ đều có khả năng hóa linh. Cọng cỏ cúi đầu thật sâu, không chịu dậy, biểu thị sự cảm ơn sâu sắc. Lý Thành Long lấy điện thoại ra, mở tấm hình của Độc Cô Nhạn Nhi. Ta cần ngươi lẻn vào trong mật thất của tòa thành này, tìm cho ra cô gái này, sau khi tìm được thì nói cho ta nghe, nàng ở vị trí nào, phương hướng nào, căn phòng nào. Cọng cỏ lắc lư, đang gật đầu. Dương Mạc Ngôn, Tình Huyết. Lý Thành Long kêu một tiếng. Dương Mạc Ngôn lập tức cắt ngón tay giữa, nặng một giọt máu tươi, nhỏ lên phiên lá của cọng cỏ. Cọng cỏ hòa giọt máu vào trong người, lập tức bắt đầu lay động phiên lá, cho thấy ý bản thân đã chuẩn bị xong. Lý Thành Long lắc lư vài cái, rồi nói. Tả lão đại, ngươi đi đi, chuyện sau này nhờ cả vào ngươi. Tả Tiểu Đa cẩn thận từng chút nâng cọng cỏ lên, cúi đầu chân thành nói. Vất vả cho ngươi rồi. Phiên lá của cọng cỏ lay động liên tục. Tả Tiểu Đa đặt bổ thiên thạch lên người Lý Thành Long, đặt được 3 giây mới nâng cọng cỏ lên, lấy hóa không thạch từ Dư Mạc Ngôn, thần pháp hóa thành một cơn gió tung bay lên trời đi về nơi xa xăm, bay thẳng về thành Bạch Sơn. Lý Thành Long chỉ cảm thấy những hao tổn của bản thân trong khoảnh khắc Tả Tiểu Đa đặt lòng bàn tay lên người mình. Đột nhiên, năng lượng sinh mệnh như nước thủy triều ào đến bổ sung, chỉ trong chốc lát đã bổ sung đầy đủ. Kinh ngạc quay đầu nhìn thì Tả Tiểu Đa đã mất hút trong tầm mắt. Trong thành Bạch Sơn đầy rẫy thương tích, đầu đầu cũng là phế tích hỗn độn. Bồ Quang Sơn lòng đau như cắt, đứng trên cao, mặt mày nhăn nhó nhìn vào các tàn tích của thành Bạch Sơn, trái tim không ngừng đau thắt. Thật là thảm hại, thật là thảm bại. 5.000 đệ tử thành Bạch Sơn đến bây giờ chỉ còn lại không đến 4.100 người. Về phần người nhà chết trong tuyết lở và hỗn loạn, bây giờ con số khổng lồ đã có hơn 1.000 người rồi. Nói câu ý nghĩa nhất, cho dù hiện tại mọi chuyện đến đây kết thúc, thành Bạch Sơn muốn khôi phục như cũ, không có thời gian 3 năm cũng khó mà có thể khôi phục lại được. Điều khiến cho Bồ Quang Sơn phẫn nộ và không thoải mái nhất không phải là Tả Tiểu Đa, cũng không phải là Dư Mạc Ngôn, mà là 12 người Vân Phiêu Lưu. 12 người này, 4 vị công tử, 8 vị phi thiên. Đây là một lực lượng hùng mạnh bao nhiêu. Vậy mà cho đến khi thành Bạch Sơn cơ hồ bị tiêu diệt rồi, 12 người này vẫn ngồi chơi xơi nước, không có bất kỳ hành động gì. Sao các ngươi còn có thể uống trà được? Bồ Quang Sơn thật sự muốn xông lên hỏi. Giờ này mà còn ngồi uống trà được, với cảnh giới tu dưỡng tâm tính của các ngươi, lòng các ngươi có còn vui vẻ an nhiên được không? Có thật là có thể bình tĩnh đến như vậy không? Đúng, phi thiên các ngươi không thể đối phó được Tả Tiểu Đa, không thể đối phó được Tả Tiểu Niệm, không thể đối phó được với người trong Nhân Tình Lệnh. nhưng đối phó với những người khác thì vẫn được chứ. Theo chân Tả Tiểu Đa và Dư Mạc Ngôn cùng đến đây cũng không ít người mà. Các người có thể đối phó với bọn hắn. Đến sau này, Bồ Quang Sơn thật sự không có nhịn nổi nữa, mới đứng lên nhờ vả. Sau đó mới mời được ba phi thiên đi đối phó kẻ địch. Nhưng khi ấy, Thành Bạch Sơn đã không được nữa rồi. Vân thiếu gia, sau lần này, Thành Bạch Sơn muốn tái xây dựng lại. E rằng rất là khó. Bồ Quang Sơn nuốt cục tức, lên tiếng nói. Vân Phi Lưu lấy ra một khăn tay trắng như tuyết, lau lấy nước mũi, nhẹ nhàng nói. Thành Bạch Sơn bắt đầu từ hôm nay đã không còn tồn tại. Xây dựng lại còn có ý nghĩa gì? Không còn tồn tại. Những lời này của Vân Thiếu Gia là sao? Bồ Quang Sơn cả người sững sờ. Vân Phiêu Lưu bình thản nói. Chuyện ngươi tham dự vào việc đối phó với Tả Tiểu Đa đã thành sự thật. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đã định trước là không thể bước tiếp trên đại lục tinh hồn nữa rồi. Thành Bạch Sơn này lại có cái gì để lưu luyến? Bồ Quang Sơn đần ra ngay tại chỗ. Vân Thiếu Gia, người rốt cuộc đang nói cái gì? Đó rốt cuộc là chuyện gì? Hắn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày không thể bước tiếp trên đại lục tinh hồn. Nghe xong những lời này, không chỉ Bồ Quang Sơn, ngay cả Quang Sơn Hà bên này cũng đột nhiên ngơ ngẩn. Tích tắc trong một suy nghĩ, cơ hồ ngay cả tim cũng ngừng đập. Chuyện quái gì đây? Đến nỗi không thể sống tiếp trên đại lục tinh hồn. Không, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Vân Thiếu Gia, không đến mức như vậy chứ. Bồ Quang Sơn chỉ cảm thấy vị đắng trên đầu môi. Bây giờ bất kể là trên mạng hay là trong cuộc sống đời thật, có rất nhiều người quan tâm đến chuyện này. Tuy rằng chúng ta đánh nhau long trời lở đất, nhưng mà Thành Bạch Sơn suy cho cùng là nơi cách xa chốn đông người. Bên cạnh đó, giang hồ trả thù giết nhau, thiên tài ngã xuống cũng đều là chuyện thường tình mà. Quang Sơn Hà không thể chấp nhận được nữa. Cho dù Tả Tiểu Đa kia là gì, là người trong Nhân Tình Lệnh hay gì, nhưng Tả Tiểu Đa bây giờ vẫn còn chưa chết, bị tổn thất toàn là bên ta. Vân Phiêu Lưu mỉm cười. Tả Tiểu Đa có chết hay chưa, bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngươi không hiểu sao, thật sự là không hiểu ư. Liên quan đến lối thoát của các ngươi, ta đã chuẩn bị cho Thành Bạch Sơn các ngươi một thành lũy nằm bên ngoài vòng vây của Vân Gia rồi. Bên đó thời tiết tốt hơn Thành Bạch Sơn rất nhiều. Tâm tư của Bồ Quang Sơn và Quang Sơn Hà chuyển động, đồng thời có một kết luận, theo đó mà sững sờ. Bọn ta chưa từng nghĩ đến việc phản bội đại lục tinh hồn. Bọn ta hợp tác với ngươi, chỉ là muốn thu hoạch được một số tài nguyên, cùng nhau chia lợi ích mà thôi. Tìm cho ngươi vài thiên tài bỉ dực song tâm. Tuy rằng có chút ăn cây táo, rào cây sung, hãm hại thiên tài của tinh hồn, nhưng bọn ta vốn không nghĩ đến chuyện phải phản bội đại lục tinh hồn. Sao mà trong vòng mấy ngày nay, bọn ta lại phải đến ở trong thành lũy của Vân Gia các ngươi? Xem ra các ngươi vẫn chưa biết, đây là quy định của cấp cao ba đại lục. Phong Vô Ngân hiện lên thái độ kinh ngạc. Người nằm trong Nhân Tình Lệnh thượng, đối với bất cứ đại lục nào cũng thuộc về việc bảo vệ giống như loài quý hiếm. Ai đối phó với hắn, người đó sẽ phải chết. Phong Vô Ngân cười nhạt nói. Các ngươi ít ra cũng nên hiểu rõ chuyện này chứ. Nếu như chúng ta không chuẩn bị tốt đường lui cho các ngươi trước, các ngươi định xử lý như thế nào? Mặc kệ các ngươi chờ chết, chết hết cả nhà, hòa diệt cửu tộc sao? Quang Sơn Hà chợt sửng sốt, nhưng ngay sau đó, chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não. Diệt cửu tộc, hậu quả nghiêm trọng như vậy, sao ngươi không nói ra từ sớm? Ngươi! Quang Sơn Hà nổi giận quát lên một tiếng. Sơn Hà! Bồ Quang Sơn nghiêm nghị ngăn. Quang Sơn Hà chỉ cảm thấy máu dồn lên não, cả người choáng váng. Đại lục tinh hồn xảy ra nội chiến, giết mấy người mà đạt được mục đích của mình. Cho dù không chừa thủ đoạn nào, ngay cả lòng dạ độc ác, thậm chí là âm mưu tính toán, cũng là chuyện thường tình. Trong cạnh tranh sinh tồn, người thắng mới có thể tồn tại. Nhập đạo tu hành vốn là tranh mệnh với trời, giành đạo với người không có gì đáng trách. Dù thế nào, chúng ta cũng là cao thủ phi thiên. nếu người không chịu mở to mắt chọc trúng chúng ta, chẳng lẽ còn có thể giữ lại? Nhưng mà chúng ta chưa từng dám nghĩ đến việc sẽ phản bội đại lục tinh hồn. Bồ Quang Sơn cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, cổ họng động mấy cái, miệng cưỡng nuốt xuống rồi hít sâu nói. Cảm ơn Vân Thiếu, sau này chúng ta theo Vân Thiếu kiếm ăn, mong Vân Thiếu quan tâm nhiều hơn. Giờ phút này trong đầu Bồ Quang Sơn chỉ có một suy nghĩ, việc đã đến nước này còn có thể nói được gì nữa. Vân Phi Lưu vỗ vỗ bả vai của Bồ Quang Sơn. Lão Bồ, ngươi cũng đừng có oán hận. Ta nói cho ngươi nghe một câu mà đạo gia hay nói. Sau khi các ngươi tính kế Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi, chuyện này đã không còn đường lui rồi. Tin rằng ai cũng không biết, càng không nghĩ tới, Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi ở Quan Đông xa xôi lại có thể hấp dẫn Tả Tiểu Đa của Cao Võ Tiềm Long tìm tới nơi này. Có sự tham gia của Tả Tiểu Đa, việc này đã mất kiểm soát. Mối hận thù này đã định không còn cách nào giải quyết. Chỉ còn cách một trong hai bên bị tiêu diệt thì mới có thể chấm dứt. Mà việc này không phải chúng ta sắp đặt. Vậy nên, các ngươi đừng nghĩ là chúng ta tìm cách khiến cho trên dưới thành Bạch Sơn phải phục tùng chúng ta. Vân Phiêu Lưu nhẹ nhàng thở dài. Ta hiểu tâm trạng của hai người các ngươi, cũng biết hai người không cam lòng. Bây giờ ta không thể hứa hẹn quá nhiều, nhưng vẫn có thể đảm bảo các ngươi ở chỗ chúng ta chắc chắn thoải mái hơn ở thành Bạch Sơn nhiều, ít nhất sẽ được tự do và an toàn hơn nhiều. Đây là lời hứa của ta. Lão Bồ, Lão Quan. Vân Phiêu Lưu nói một cách nặng nề, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cảm ơn Vân Thiếu. Mặt của Bồ Quang Sơn đầy cảm kích, nói lời cảm ơn. Nhưng mà Quang Sơn Hà trong lòng đang suy nghĩ. Nếu người nói cho chúng ta biết trước, chọc vào người trong nhân tình lệnh sẽ có họa diệt cửu tộc. Như vậy, lúc Tả Tiểu Đa đến, chúng ta hoàn toàn có thể giao Độc Cô Nhạn Nhi ra, cũng có thể giao hai người giáo viên của Cao Võ Ngọc Dương ra, cùng lắm thì tự mình đi nhận tội. Dù nói thế nào cũng không phải tội chết. Dù sao thì chúng ta còn có danh Cao Thủ Phi Thiên. Dựa vào công lao nhiều năm canh giữ ở nơi này, chúng ta cũng còn con đường sống quay về. Nhưng bây giờ nói cái gì thì cũng đã trễ. Khi đó các người xúi dục chúng ta giết Tả Tiểu Đa, nhưng không chịu nói rõ sự thật bên trong. Như vậy không phải tính kế thì là gì? Bây giờ ngươi còn không biết xấu hổ, một mực khẳng định chuyện này không liên quan đến ngươi. Mặt ngươi cũng thật là dày. Nói tất cả mọi chuyện đều là chúng ta tự làm tự chịu. Nếu như không phải lúc đầu ngươi tìm tới chúng ta, sao lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay? Sao chúng ta lại trở thành tự làm tự chịu rồi? Nhưng việc đã tới nước này, sau hàng trăm ý nghĩ cuộn trào dữ dội trong đầu, cuối cùng Quang Sơn Hà cũng phải cúi mình. Cảm ơn sự quan tâm của Vân Thiếu. Tả Tiểu Đa im lặng, không dấu vết đi vào trong thành Bạch Sơn. Hóa không thạch trong tay hắn hiệu quả tốt hơn nhiều lúc trên người Dư Mạc Ngôn. Suy cho cùng, Tả Tiểu Đa đã quá quen thuộc với việc dùng hóa không thạch làm chuyện trộm chó bắt gà. Sau khi hắn đi vào, đầu tiên là giết chết một người, mặc đồ của người này. Sau đó công khai đi vào, ưỡn ngực ngẩng đầu, đi theo đội tuần tra dạo một vòng. Dáng vẻ thẳng tắp, cũng rất cảnh giác, tuân thủ cương vị công tác. Sắp đến gần cung điện của thành chủ, hắn mới rời khỏi đội tuần tra, dáng vẻ tự nhiên tùy tiện quẹo vào một chỗ ngoặt. Từ đầu cho tới cuối, đội tuần tra phía trước cũng không phát hiện ra hắn. Nhìn thấy người cũng chỉ nghĩ đây là người của đội tuần tra. Tả Tiểu Đa quẹo vào con hẻm nhỏ đã sụp đổ hơn phân nửa, trước mặt một đội tuần tra khác đang đi tới. Tả Tiểu Đa lo lắng bị nhận ra, cho nên xoay người cởi bỏ quần đi tiểu vào đống đổ nát. Đội tuần tra đi tới nhìn thấy hắn vừa hát nghêu ngao la la la, vừa xử lý nỗi buồn. Một cột nước lấp lánh đang phun ra một cách mạnh mẽ. Không nhịn được, cười mắng. Mẹ kiếp, ngươi không thể đổi chỗ khác hay sao? Tả Tiểu Đa run run kéo quần lên. Nơi này tiện, ta đang gấp. Người đó. Mấy người đội tuần tra cười vừa đi vừa mắng. Một người trong đó cười mắng. Thật là có sức lực. Đập lên đá kêu bành bạch. Hơi nắm một tí, cũng có thể bay xa mười mấy mét. tên còn lại cười khà khà. Lão Vương, ngươi không được sao? Lần trước ta thấy ngươi đi tiểu lên giày. Ngươi mới đi tiểu lên giày, cả nhà ngươi đi tiểu lên giày. Từ đầu cho tới cuối, Tả Tiểu Đa đều không quay đầu, thong thả ung dung. Thắt lại đai lưng, rồi lẩm bẩm nói. Mười mấy mét, quá khinh thường tiểu gia ta, ít nhất cũng năm mươi mấy mét. Rồi quay đầu biến mất. Lần này hắn chỉ định âm thầm lẻn vào, chứ không có ý định đánh nhau, cho nên chỉ tìm góc hẻo lánh gần trung tâm đại điện của thành chủ, sau đó đặt cọng cỏ non xuống. Nơi giam giữ Độc Cô Nhạn Nhi cũng chỉ có thể là một mật thất nào dưới chỗ này. Điều này Tả Tiểu Đa nắm chắc mấy phần. Có thể nói nơi này là nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất của thành Bạch Sơn. Đặt cọng cỏ nhỏ xuống, Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng nói một tiếng. Cảm ơn nhiều. Phiên lá lay động, không thèm để ý. Sau khi rơi xuống đất, cọng cỏ nhỏ bắt đầu nhanh chóng bò men theo góc tường. Tốc độ di chuyển rất nhanh, rễ nhỏ bé đang trượt trên mặt tuyết. Màu xanh lục bích yên lặng lướt qua, không để lại dấu vết. Lúc này trong cơ thể nhỏ bé của cọng cỏ nhỏ đã có tinh huyết của Dư Mạc Ngôn, có thể mơ hồ cảm giác vị trí của Độc Cô Nhạn Nhi. Cọng cỏ nhỏ nhờ vào cảm ứng lặng lẽ đi tìm. Qua mỗi một chỗ đều trao đổi tin tức cùng Lý Thành Long ở đầu bên kia bằng tâm linh. Mà đầu bên kia, Lý Thành Long đã bắt đầu dựa theo những gì cọng cỏ nhỏ miêu tả, vẽ bản đồ. Tả Tiểu Đa nhìn cọng cỏ nhỏ di chuyển mấy cái, đã nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Sau một lúc lơ lửng trên không, suy tư một hồi, rồi quyết định đi về phía trên cùng của đại điện. Xem thử, có thể mượn lần lẻn vào này, xác nhận thử đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ phi thiên hay không. Còn chưa đến gần đại điện, Tả Tiểu Đa nhạy bén cảm giác, một cổ thần thức mạnh mẽ giăng khắp nơi, phòng bị với những vị khách không mời mà đến. Những khí vận không biết từ đâu xuất hiện như thanh kiếm, đang cắt qua cắt lại nhiều lần trong không khí. Dễ nhận ra, những khí vận này được chế tạo để nhằm vào nguyên khí. Đối phương đã sớm đề phòng có người đeo hóa không thạch ghé thăm. Trong lòng Tả Tiểu Đa lập tức hiểu rõ, tình huống như vậy chỉ đại diện cho một việc, là sự tồn tại của hóa không thạch đã bị đối phương biết được, hơn nữa còn làm ra biện pháp hiệu quả nhất để đề phòng. Loại khí vận này hình thành mạng lưới thăm dò, cho dù ngươi hóa thành mây mù hay bất kỳ hình dạng nào, bất kể cơ thể ngươi biến thành dạng năng lượng nào, chỉ cần vẫn có năng lượng, khi đụng phải những khí vận đó, lập tức sinh ra ràng buộc hoặc phản ứng khí cơ. Nếu người không chống cự, những khí vận ấy thậm chí có thể nghiền nát năng lượng trong cơ thể người. Đây không phải thủ đoạn thông thường dùng để đối phó với hóa không thạch, mà là thủ đoạn hiệu quả nhất đối phó hóa không thạch. Không phải là người giàu kinh nghiệm thì không thể làm đến mức này. Tả Tiểu Đa giữ trạng thái che giấu tung tích của hóa không thạch, dù trước mặt thì kẻ địch cũng không thể phát hiện ra hắn. Nhưng hắn cũng không thể im hơi lặng tiếng, tiến gần về phía đại điện. Số lượng cao thủ ở đây nhiều hơn trong tưởng tượng. Tả Tiểu Đa đang suy nghĩ. Giữ lại bọn người bảo vệ kia trong đại điện, vẫn tồn tại nguy hiểm lớn với hành động của cỏ nhỏ. Quan trọng là nếu hắn không di chuyển, chắc chắn hắn không lấy được tin tức mà mình mong muốn. Xem ra phải mạo hiểm một phen. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu. Sau một đêm rèn luyện vất vả bằng với 2 tháng ở Diệt Không Tháp, thực lực hắn đã tiến bộ hơn nhiều so với khi mới đến thành Bạch Sơn. Dù sao, lúc vừa mới tới, tu vi cùng lắm là đỉnh hóa vân áp chế chân nguyên 2 lần. Mà trải qua 2 tháng dốc lòng tu luyện trong Diệt Không Tháp, bây giờ tu vi mạnh mẽ áp chế chân nguyên 19 lần. Sức chiến đấu tăng mạnh giống như 2 người khác nhau. Với sức mạnh này, đáng đánh một trận. 15 phút sau, Tả Tiểu Đa im lặng, rút cửu cửu miêu miêu chùy, tâm thần cùng chuyển động, khí âm dương vây quanh. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử hoang hô, tung tăng xông vào trong đại chùy. Nhưng ngay sau đó, lần đầu tiên, trước khi bước vào trận chiến, Tả Tiểu Đa giữ chặt khóa kéo của đại chùy. Muốn một đường trên không, trong khoảnh khắc lộ thân, 2 thanh đại chùy một trước một sau rời tay bay ra, mang theo khí thế hủy diệt mạnh mẽ, nhưng lại bay ra một cách im ắng. trong đại điện. Bạch Sơn Thành đứng từ trên xuống nhìn xuống nhóm cấp cao đang tụ ở cùng nhau thương nghị. Trong lúc bất chợt, mấy hộ vệ cao thủ Phi Thiên đột nhiên cảm nhận, cùng lúc cau mày, sau đó bốn người trong số họ đột ngột bật dậy, phát ra cảnh báo trước khi tai nạn xảy ra. Cẩn thận! Biến cố gần như xảy ra cùng lúc với tiếng cảnh báo. Theo sau một tiếng ầm vang, hai thanh đại chùy lớn như vải nước, hơi thở đen trắng đang xen nhau, ngang nhiên đánh vỡ bức tường lớn của đại điện, giống như hai hòn núi nhỏ đập tới mạnh mẽ. Hành động có chủ đích, di chuyển có lực của Tả Tiểu Đa, cho dù tốc độ hay uy thế đều rất mạnh mẽ, mang theo khí thế bức người. Hai thanh đại chùy, một thanh trong đó bay về Vân Phiêu Lai, một thanh khác nhằm vào Phong Vô Ngân, khí thế bức người. Mà với tu vi hiện giờ của hai người, nếu bị hai cây chùy này đập trúng, chắc chắn sẽ bị nổ tung thành vũng máu ngay tại chỗ. Chắc chắn không đỡ nổi, không may mắn qua khỏi. Một cao thủ Phi Thiên của Đạo Minh nhanh tay lẹ mắt, có phản ứng nhanh nhất. Ngay trước lúc thanh đại chùy đập tới, đưa tay bắt lấy hai tu giả ngự thần của thành Bạch Sơn, đưa ra chắn trước người hai vị thiếu chủ. Quang Sơn Hà mắt nổ đom đóm. Đừng! Một tiếng ầm vang, hai tu giả ngự thần lần lượt va chạm vào hai thanh đại chùy, sau đó nổ tung biến thành một màn sương đẫm máu trên bầu trời. Cao thủ Phi Thiên rống to một tiếng, vận hết tu vi vào hai chưởng, đập mạnh vào hai thanh cửu cửu miêu miêu chùy. Sau tiếng ầm vang dội, một dòng khí bùng lên dữ dội làm sụp cả tòa đại điện chỉ trong nháy mắt, hoàn toàn không có cơ hội chống lại. Mà hộ vệ Phi Thiên của Đạo Minh bị đại chùy tập kích, vì việc xảy ra ở khoảng cách gần, hơn nữa tụ lực không đủ, hai tay đỡ đại chùy đều nát bấy, cánh tay cũng bị cắt thành mấy đoạn, trong miệng chợt phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, nhưng vẫn hét lớn một tiếng. Giữ lại! Chỉ cần giữ chặt hai cây đại chùy, sức chiến đấu của Tả Tiểu Đa sẽ không còn mạnh như vậy nữa. Trong quá trình giao đấu trước đó, bọn họ nắm rõ nguồn gốc sức mạnh của Tả Tiểu Đa. Hắn có thể lấy yếu thắng mạnh, hơn phân nửa là nhờ vào sức nặng khổng lồ của đại chùy. Có thể nói, Tả Tiểu Đa mất đi song chùy, sức chiến đấu ít nhất giảm đi một nửa, thậm chí còn nhiều hơn. Mấy người bên cạnh đồng thời bay lên, mà ngay một khắc này, hơi thở đen trắng đột nhiên dao động, hai thanh đại chùy bay vụt về Tả Tiểu Đa. Mẹ kiếp! Một cao thủ Phi Thiên của Đạo Minh không nhịn được chửi ầm. Đáng ghét! Thanh chùy lớn như vậy mà vẫn có thể làm thành lưu tinh chùy. Tuy nhiên trong khoảnh khắc đại chùy vụt qua, mọi người đều thấy rõ mặt sau của hai chiếc chùy thực ra được nối bằng một sợi dây mảnh mờ ảo. Mà trên đời này cũng chỉ có gân của một loài sinh vật có thể đạt tới trình độ cứng cáp, chịu được sức nặng khổng lồ của một cây đại chùy. Mấy cao thủ Phi Thiên chỉ cảm thấy đau ở trong lòng. Sao có thể làm dây thừng bằng gân dao long? Quá là xa xỉ! Mấy người bọn hắn không hẹn mà cùng phá vỡ nóc đại điện bay lên, ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi, có thể ngăn chặn hai thanh đại chùy quay lại tay của Tả Tiểu Đa. Không như mong muốn, chỉ thấy phía đối diện mấy chục mét, Tả Tiểu Đa đã giơ tay đón được hai thanh đại chùy, trong miệng cười ha ha. Không biết lúc nãy đập chết mấy người, không biết ai xui xẻo như vậy. Trong mắt Quang Sơn Hà và Bồ Quang Sơn đều hiện ra vẻ cực kỳ tức giận. Lúc nguy hiểm tính mệnh, cao thủ thành Bạch Sơn lâm vào tình cảnh bị đối thủ trực tiếp tóm lấy, dùng làm lá chắn. Trong số đó còn có em vợ của Quang Sơn Hà. Phi Thiên của Đạo Minh căn bản không cần hy sinh mạng sống của hai người họ làm vật chắn, giảm lực tấn công của chùy. Suy cho cùng, hai người bọn họ cũng chỉ mới tu vi ngự thần, không giảm được bao nhiêu lực. Nếu như Phi Thiên của Đạo Minh trực tiếp chặn, cùng lắm vết thương của hắn chỉ nặng thêm một chút. Nhưng dựa vào năng lực hồi phục của tu giả Phi Thiên, nhiều thêm một vết thương cũng không đáng gì. Nhưng hắn chỉ vì giảm chút thương tích cho bản thân, mà chọn cách lấy người khác ra làm lá chắn. Một khắc kia, Quang Sơn Hà suýt chút thì phát ngốc. Cùng lúc này, Quang Sơn Hà truyền âm cho Bồ Quang Sơn một câu. Lão đại, nếu lúc sống chết cận kề, những người này sẽ che chở cho chúng ta thật sao? Bồ Quang Sơn khi ấy cũng không trả lời. Bởi vì trong lòng hắn đã có đáp án, hắn thật sự không muốn đối mặt, nói chính xác là không dám đối mặt. Trên không trung, kịch chiến đã bắt đầu. Tả Tiểu Đa luân phiên sử dụng Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy và Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy, uy lực mạnh hơn trước. Nhưng mới giao chiến được một chút, đột nhiên hai thanh chùy đập vào nhau và chạm mạnh mẽ. Hắn quát lên. Hôm nay ta muốn cùng các ngươi quyết một tử sinh tử, không chết không thôi. Ba miếng châm chùy âm thầm bay ra. Sau đó, ba cao thủ ngự thần của thành Bạch Sơn đứng xa xa quan sát trận chiến, cùng lúc ngã gục. Mấy cao thủ phi thiên nhịn không được hơi dừng lại, đổi sang vị trí bao vây quen thuộc. Một lúc sau, Tả Tiểu Đa lại tung mình, đánh mười mấy chùy liên tiếp về Quan Sơn Hà. Quan Sơn Hà hét lớn, nhưng chỉ nhận một chùy, vẻ mặt liền tái nhợt nhanh chóng lùi về sau. Sau đó Tả Tiểu Đa tiếp tục dùng Thiên Nguyên Độn Pháp, nhanh chóng biến thành một sợi dây trắng, sau đó bứt ra rồi biến mất. Đuổi theo! Vân Phiêu Lưu quát to. Bên kia, Quan Sơn Hà ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, thở mệt mỏi một lúc. Cơn lốc Tả Tiểu Đa nhanh như tia chớp lao ra khỏi thành Bạch Sơn, phía sau mang theo một đội quân dài đang đuổi theo, trong lòng đập loạn thình thịch. Lão tử suýt thì chơi lố rồi. Hắn và Lý Thành Long suy đoán một phen, cũng đã cố gắng đánh giá cao sức chiến đấu của thành Bạch Sơn, nhưng nào ngờ có tới 10 cao thủ phi thiên, đúng là mẹ kiếp. Còn có mới vừa rồi lao ra có phần dễ dàng, vốn nghĩ tên kia có thể chịu mười mấy chùy của ta mà không hề hấn, định dùng hắn làm lá chắn, sau đó tung mình phá vòng vây của những tên khác bằng Nhật Nguyệt Luân Hồi. Nào ngờ vừa đánh một chùy đã bay. Nhưng bây giờ chỉ đành đâm lao thì phải theo lao. Mặc dù từ nơi này lao ra ngoài, phương hướng có chút khác biệt, nhưng chỉ cần chạy thoát là được rồi. Cao thủ phi thiên thì sao? Có thể đuổi kịp Thiên Nguyên Độn Pháp của ta ư? Thiên Nguyên Độn Pháp quả là trâu bò. Tả Tiểu Đa thoát khỏi nguy hiểm, chậm chậm thả chậm tốc độ di chuyển lại. Không chậm lại cũng không được. Thiên Nguyên Độn Pháp của cha ta quá là ghê gớm. Một khi thi triển, vèo một cái đã mất hút. Chạy mất tâm rồi còn đuổi theo gì nữa. Chẳng phải đám người này lại phải đi về uống trà sao? Cọng cỏ nhỏ kia sao chưa triển khai hành động? Đã làm tới nước này rồi sao vẫn chưa xong? Phải nói tính toán của Tả Tiểu Đa rất là chu toàn. Kết thúc tập 215 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.